Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, diệt sát, canh 2, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly bỗng nhiên cười rộ lên, hắn càng cười thanh âm càng lớn, trong mắt lại lạnh lùng như băng, Từ Khả xem xét liền biết không ổn, bề bộn quát, tông chủ bế quan, mang Tiêu Kỳ thi thể đi làm gì, ta thế nào biết. Tôn Diệu Diệu đôi mắt sáng trừng, gắt giọng, ta cũng không phải tông chủ con run trong bụng. Diệu Diệu, Từ Khả xem Sở Ly sắc mặt càng cười càng âm trầm. Quanh thân lần nữa mãnh liệt khởi cuồng bạo, muốn đem hết thảy đều xé nát. Hắn run như cầy sấy, bọn hắn có thể ngăn không được Sở Ly cổ quái kiếm pháp. Thật muốn nhắm chúng hắn đồng quy vu tận, chính mình hai cái sợ cũng trốn không thoát. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem Tôn Diệu Diệu, thở dài, đã Tiêu Kỳ không tại, ngươi vì sao trả trở về? Sở Ly cười lạnh một tiếng nói, làm một đôi đồng mệnh uyên ương, thương các ngươi một khối tình si, hội lưu các ngươi một cái toàn thây. Chậm đã, Từ Khả bề bộn khoát tay nói, Sở Ly, còn chưa tới một bước kia, chúng ta có thể tìm được tông chủ, lại để cho tông chủ tới thu thập ta. Đúng hay không? Sở Ly cười to hai tiếng nói. Thật đúng tâm kế cao siêu. Trước tiêu diệt các ngươi, lại giết các ngươi tông chủ. Trong mắt của hắn xanh thảm hào quang lóe lên. Phanh, Từ Khả cùng Tôn Diệu Diệu lần nữa bay rớt ra ngoài. Sở Ly sát ý càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Đã có một tia hy vọng, lại thất vọng, phẫn nộ làm cho sát ý càng đậm càng dữ dội hơn. Chu thần lôi kiếm uy lực nâng cao một bước. Hai người vậy mà không có sức hoàn thủ. Dừng tay, Tôn Diệu Diệu kiều quát một tiếng. Trừng lớn đôi mắt sáng khẽ nói. Ngươi còn có nghĩ là muốn Tiêu Kỳ á? Sở Ly không chút nào để ý. Hai mắt biến thành xanh thẳm. Chớp động lên lam quang. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Từ Khả cùng Tôn Diệu Diệu trên không trung tựa như bóng ra bình thường. Bị Chu thần lôi kiếm không ngừng va chạm. Không cách nào rơi xuống đất, bỗng nhiên hướng đông bay ngược, bỗng nhiên lại bay về phía tây. Bọn hắn không ngừng phun huyết mũi tên, trên người sáng loáng hào quang hào không dùng được. Hắc, khá lắm Sở Ly, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Một cái mặt như quan ngọc trung niên nam tử xuất hiện ở trên hư không. Một tay phụ về sau, tay kia cong ngón búng ra, rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép. Sở Ly xanh thẳm hai mắt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Vòng tình thần kiếm dĩ nhiên bắn ra. Từng đạo kiếm khí bị đụng nát. Đem cái này một đạo chỉ lực qua đi sạch sẽ. Không thể đụng với Sở Ly. Ngược lại là coi thường ngươi. Tuấn Giật trung niên chắp tay quay hàm thủ. Lại bắn ra một chỉ. Xuy, tựa như liệt tơ lụa thanh âm. Từng đạo vòng tình thần kiếm khí bị đâm thủng. Chỉ lực không hề trở ngại vọt tới Sở Ly. Sở Ly xoài bước một bước, nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng hắn lập tức sắc mặt một túc. Đạo này chỉ lực vậy mà quẹo vào. Tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn bắn đến. Sở Ly lại vừa xài bước ra, tránh đi chỉ lực. Chỉ lực lần nữa nhanh hơn. Dĩ nhiên không dung hắn né tránh. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng bắn ra một chỉ. Thiên linh kinh chỉ lực tinh thuần như thiết. Phanh. Tựa như tiếng sấm kinh tiếng nổ. Sở Ly nghiêng bước ra một bước, quay đầu nhìn về phía Tuấn Giật trung niên. Trong mắt xanh thẳm vầng sáng lập lòe. Tông chủ, Từ Khả bề bộn kêu lên. Cẩn thận. Phanh. Tuấn Giật trung niên lui về phía sau một bước. Quanh thân hào quang tỏa sáng. Ánh sáng Tuấn Giật mà trầm ngưng khuôn mặt, lạnh lùng nói. Tinh thần chi kiếm. Hắn không nghĩ tới Sở Ly luyện đến một bước này. Thuần túy tinh thần chi kiếm, không có nội lực dấu vết, vô hình vô tích, khó lòng phòng bị, nếu không có hắn hộ thể cương khí cường đại, tinh thần thuần túy, lần này liền chịu lấy thương. Từ Khả vội hỏi, tông chủ, Tiêu Kỳ thi thể chạy đi đâu? Dĩ nhiên hủy diệt, Cát Tường tông chủ Nghiêm Nguyên Sơ nói ra, không hủy thân thể nàng, hồn phách khó diệt, phiền toái vô cùng, ai, chấm ngoặc kép. Từ Khả bôi một thanh khóe miệng huyết, dậm chân không thôi. Tôn Diệu Diệu lườm hắn một cái, thò tay đem khóe miệng của hắn lưu lại vết máu xóa đi. khẽ nói, tông chủ tự mình ra tay, Sở Ly không đáng để lo, ngươi đừng rảnh rỗi quan tâm, không giá trị a. Từ Khả lắc đầu cuống quýt, tại hắn xem ra, Thái Thượng Phong đã diệt sạch, dù cho có một cái Tiêu Kỳ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng cũng không thể trùng kiến Thái Thượng Phong a. Thái Thượng Phong dĩ nhiên bị bọn hắn chiếm lĩnh, nàng một người là xông không được, dù cho trùng kiến Thái Thượng Phong cũng không sao cả. Cát Tường Tông chiếm được Thái Thượng Phong về sau, có Cát Tường Hoa phi trợ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn bản không sợ Thái Thượng Phong trùng kiến, cũng không sợ trả thù, cho nên giết hay không Tiêu Kỳ căn bản không sao cả. Thực tế có Sở Ly cái này đại cao thủ về sau, Tiêu Kỳ lại càng không nghi giết, tổn binh hao tướng, được không bù mất, người tội đáng chết vạn lần. Sở Ly cắn răng nhổ ra mấy chữ này, hai mắt xanh thẳm ánh sáng phát ra rực rỡ, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nguyên Sơ không ngừng lui về phía sau, lại bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Thấy Từ Khả cùng Tôn Diệu Diệu trừng to mắt, khó có thể tin, bọn hắn thân là âm dương hộ pháp, tại trong tông là thứ hai cao thủ, đệ nhất cao thủ tự nhiên là tông chủ không thể nghi ngờ. Trong tông rất nhiều các trưởng lão cũng đỡ không nổi hai người bọn họ. Tông chủ cái này một thân tu vi tại đương thời xem như đỉnh tiêm, dù cho vào không được top 100, cũng đầy đủ trấn áp một phương. Có thể vạn không nghĩ tới vậy mà ngăn không được Sở Ly, từng bước một lui về phía sau. Nghiêm Nguyên Sơ tuấn giật khuôn mặt đỏ lên, hai mắt như đuốc, hận không thể đem Sở Ly giết chết. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới Sở Ly có khó giải quyết như thế. Nếu không thực phải cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát muốn hay không giết Tiêu Kỳ. Sở Ly nghe nói Nghiêm Nguyên Sơ hủy diệt Tiêu Kỳ, trong nội tâm phẫn nộ chi cực, hóa thành ngập trời sát ý. Chu thần lôi kiếm đã xảy ra không hiểu biến hóa, trong óc trong hư không càng phát ra rõ ràng, hơn nữa mơ hồ cùng hư không sinh ra không hiểu liên hệ. Hắn hít sâu một hơi, áo bào trắng bay phất phới, trong mắt xanh thẳm vầng sáng thoáng một phát biến mất, khôi phục giống như là đầm nước bình tĩnh trong trèo, phảng phất triệt hồi chu thần lôi kiếm. Nghiêm Nguyên Sơ xem trong mắt của hắn dị tướng biến mất, buông lỏng một hơi, lập tức trì trệ, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ngực, ngực dĩ nhiên xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Có thể thông qua cái này động chứng kiến sau lưng, cái này động vốn là vị trí là trái tim. Hôm nay trái tim dĩ nhiên không thấy, chỉ có cái này động. Hắn quanh thân lực lượng thoáng một phát biến mất, muốn để ngưng nội lực lại trước mắt một hắc, chậm rãi ngửa mặt lên trời ngã xuống. Phanh, hắn thẳng tắp nằm ngửa đầy đất bên trên. Từ Khả cùng Tôn Diệu Diệu run lên, bọn hắn khó có thể tin, con mắt chừng được càng lớn vài phần, thẳng ngoác ngoác nhìn xem Nghiêm Nguyên Sơ thi thể, lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly vừa sải bước đến Nghiêm Nguyên Sơ bên người, nghiêm nghị theo dõi hắn, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Tông chủ, Từ Khả nghẹn ngào kêu lên. Tôn Diệu Diệu bề bộn che miệng của hắn, nháy mắt ý bảo tranh thủ thời gian trốn, nếu không mất mạng. Từ Khả khẽ cắn môi, bứt lên Tôn Diệu Diệu liền muốn chạy trốn cách, lại phát hiện chung quanh cứng lại, không cách nào dung chuyển, tiến không vào được hư không. Muốn chạy trốn chỉ có thể dùng khinh công rồi, nhưng khinh công là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Từ Khả xông Tôn Diệu Diệu lắc đầu cười khổ, Tôn Diệu Diệu hàm răng cắn chặt, nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly vẫn không nhúc nhích tựa như nhập định, chung quanh thoáng một phát yên tĩnh vô cùng. Từ Khả cùng Tôn Diệu Diệu cũng không dám lộn xộn, dựa vào bị hắn giết tông chủ bổn sự, hiển nhiên trước trước là không có hạ sát thủ, thực muốn chạy trốn còn mà thôi, trốn không thoát đâu lời nói, nhất định tránh khỏi tánh mạng. Sở Ly thanh âm sâu kín vang lên, rất tốt, các ngươi tính toán thức thời, sống chết trước mắt. Từ Khả lại đột nhiên buông hết thảy, thở dài, ngươi thực muốn tiêu diệt chúng ta Cát Tường Tông. Sở Ly chậm rãi lắc đầu, Từ Khả nhả ra khí, lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly nói, sở hữu Cát Tường Tông đệ tử quốc gia Thái Thượng Phong, nếu không chớ trách ta ra tay ác độc vô tình, chỗ hắn tại không vui không buồn, tỉnh táo đạm mạc tâm cảnh ở bên trong, chẳng muốn giết Cát Tường Tông đệ tử. Cát Tường Tông sống hay chết, còn muốn xem Tiêu Kỳ ý tứ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.